siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 87, hời to. Góc truyện audio.com. Mỗi 10 viên có giá khởi điểm là 7 vạn linh tệ. Lời vừa dứt, lập tức cái gia tộc nhỏ ra giá ngay. 8 vạn linh tệ, 8 vạn 100 linh tệ, 8 vạn 500 linh tệ, 9 vạn linh tệ, 10 vạn linh tệ. A, Hàn gia ra giá 10 vạn linh tệ. Ai cao hơn nữa không ạ? Âu, các đại gia tộc có ở đây thật à? Vậy thì chắc chắn cha hoặc ông mình cũng sẽ ở đây luôn. 11 vạn linh tệ. Trần gia ra giá 11 vạn linh tệ. Ai nữa không ạ? 20 vạn linh tệ. Đường đại gia tộc ra giá 15 vạn linh tệ. Ai nữa không? 20 vạn linh tệ lần 1. 20 vạn linh tệ lần 2. 20 vạn linh tệ lần 3. Lọ thuốc trị thương đợt 1 đã thuộc về đường đại gia tộc rồi ạ. Mấy đại gia tộc cứ tăng giá như thế cho thuốc trị thương. Căn bản không có chỗ chan chân của mấy người dân nơi này. Đợt 1 của đường ra 20 vạn. Đợt 2 của Hàn ra giá 24 vạn. Đợt 3 của Lâm ra giá 26 vạn. Đợt 4 của Mộc ra ra giá 39 vạn 500. Đợt 5 của Trần ra ra giá 27 vạn linh tệ. Đợt cuối này món hơi hơi to rồi. Hạo Thiên nhếch mép cười. Nụ cười đầy lạnh lùng cùng đáng sợ. Kế tiếp là đến thuốc trị nội thương và sau đó là thuốc trị nội cùng ngoại thương luôn. Để chứng minh nó, hội cũng đã dùng cách như lúc trước. Dùng người ra để chứng minh. Sau khi chứng minh xong thì bắt đầu đấu giá. Những loại thuốc này, chỉ được các đại gia tộc mua với những cái giá trên trời. Không một thường dân hay gia tộc nhỏ nào nhúng miệng vào được. Cứ thế, giá thuốc tăng cao ngất ngưỡng. Thuốc trị nội thương, có 25 viên. Bán lần lượt 10 viên và 5 viên. Đường gia mua 10 viên với giá là 35 vạn linh tệ. Hàn gia mua 10 viên với giá là 31 vạn linh tệ. Đường gia mua 5 viên với giá 20 vạn 500 linh tệ. Thuốc trị nội cùng ngoại thương, có 15 viên, bán lần lượt là 5 viên. Đường gia lại mua được đợt đầu với giá 45 vạn 300 linh tệ. Trần gia mua đợt 2 với giá 47 vạn 500 linh tệ. Đợt cuối cùng là Mộc gia, mua với giá 39 vạn 200 linh tệ. Hạo Thiên ngồi trên khu đặc biệt nhìn xuống, mãn nguyện cười lạnh một cái. Thiên Tuyết kế bên nói, ca ca, em xuống chỗ của đường gia ta được không? Em xuống đó là em theo về luôn đấy. Không cần phải đi theo chúng ta nữa. Hạo Thiên lạnh nhạt đáp lại. Thiên Tuyết giật mình ngồi ngay ngắn lại, không hỏi nữa, kế đến. Cuộc đấu giá lại có hàng loạt món hàng nữa, nhưng có vẻ các đại gia tộc không ham muốn nữa, chỉ mua vài ba món như thảo dược hay gì đó. Đến món hàng cuối cùng, nó thu hút Hạo Thiên và Tiểu Siêu một cách kỳ lạ. Người MC phía dưới nhìn tất cả nói, sau đây là món hàng kế tiếp, cũng là món cuối cùng, như mọi người đã thấy, nó là một loại quả đúng không? Nhưng là quả gì? Đây là quả của cây Vĩ Thiên Thảo. Một loại cây mà một vạn năm mới ra trái một lần. Trái màu xanh thì giúp ta tăng thực lực, giúp bồi bổ cơ thể và chữa bệnh. Nhưng, nếu màu đỏ thì nó lại khác, cực kỳ độc và có thể gây chết người chủ với một lần tiếp xúc bằng tay không? Sau lời nói của MC, cả hội trường nháo nhào cả lên, kinh ngạc cùng hoảng sợ. Loại cây này rất hiếm gặp. Muốn có nó thì phải đi tìm ở những nơi mà kín đáo và cũng phải dày đặc yêu khí của yêu thú LV cấp thần thú. Nên nghe đến loại cây này ai cũng sợ hãi. Hạo Thiên ngồi trên khán đài nghe đến độc lại thích thú. Khuôn mặt đầy sảng khoái cùng hào hứng không thôi. Người MC lại nói. Ở đây chúng tôi có 2 quả màu xanh và 3 quả màu đỏ. Chúng tôi bán riêng xanh và đỏ. Xanh giá khởi điểm 2 quả là 18 vạn linh tệ. Đường gia, 20 vạn, Trần gia, 21 vạn, Lưu gia, 22 vạn, cứ thế, các đại gia tộc cứ thế mà tăng giá. Đường gia, 30 vạn, đường đại gia tộc ra giá 30 vạn linh tệ. Còn ai nữa không ạ, 35 vạn. Hạo Thiên bấm nút, giơ bảng lên, người MC nhìn lên khu đặc biệt. Có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng hoàn tỉnh lại và nói. Đại nhân của khu đặc biệt ra giá 35 vạn linh tệ. Còn ai không ạ, nghe đến khu đặc biệt. Ai cũng sửng sốt, đồng loạt nhìn lên, nhưng không thể thấy được. Một phần do cao quá, một phần khác là do thiết kế của căn phòng. Không thể nhìn vào trong được. 36 vạn đường ra lại tăng giá. 36 vạn 500 lưu ra lại tăng. 40 vạn Hạo Thiên vút một cái. Tăng cái vèo lên 40 vạn. Ai cũng im lặng, 40 vạn lần 1, 40 vạn lần 2, 40 vạn lần 3, thành giao, kế đến là Vĩ Thiên Thảo Đỏ. Giá khởi điểm là 15 vạn linh tệ. Hề, đỏ lại rẻ hơn xanh sao? Mà thôi kệ, dù sao như vậy cũng tốt thôi. Hạo Thiên nhếch mép cười, nhìn xuống khán đài, mọi người vẫn tiếp tục ra giá cho loại quả đỏ cực kỳ độc ấy. Nhưng giá không cao, từ sau lời nói của người MC, cũng đã qua 15p mà giá cũng chỉ mới 18 vạn 700 linh tệ mà thôi. Hạo Thiên lại ra giá 20 vạn, đại nhân khu đặc biệt lại ra giá 20 vạn rồi. Ai cao hơn không ạ, 25 vạn một giọng nói vang lên. Người MC nhìn về phía phát ra giọng nói, hô lớn khu VIP, danh là nhị trưởng lão của Ninh gia. Ninh Vũ ra giá 25 vạn, ai cao hơn không ạ, Ninh gia sao? Là gia tộc phụ thuộc vào Hàn gia, đứng đầu của lớp phụ thuộc Hàn gia, nghe nói kiêu ngạo và có vài lần có ý làm phản. Gia tài cũng nhiều, nhưng, muốn chơi với ta thì không dễ đâu. Hạo Thiên lại cười lạnh một cái, tiếp tục nâng giá, 30 vạn, 32 vạn, lời Hạo Thiên vừa dứt, Ninh gia Ninh Vũ lại tiếp tục tăng. 40 vạn Hạo Thiên lại không dừng lại, tiếp tục tăng giá, đồ ta muốn mà muốn giành với ta. Hừ, ngươi vào danh sách những gia tộc cần triệt của ta rồi đấy. 40 vạn lần 1, hừ, không tăng giá nữa sao? Hết tiền rồi à, chán chết đi được. 40 vạn lần 2, 40 vạn lần 3, thành giao, món hàng cuối cùng thuộc về đại nhân khu đặc biệt, kết thúc buổi đấu giá hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi đấu giá này, người MC cao giọng nói. Mọi người cùng chào nhau và nhà ai nấy về. Hạo Thiên đứng dậy, lấy ra 3 chiếc mặt nạ đưa cho mỗi người một chiếc. Mặt nạ hình che nửa mặt trên màu đen. Cậu nói, đeo vào đi, chốc nữa để không bị phát hiện. Rồi miệng lẩm nhẩm gì đó. Nhắm mắt lại, mái tóc xanh đỏ nổi bật từ từ chuyển sang màu đen tuyền. Thiên Tuyết bất ngờ thốt lên, tóc của ca ca làm sao thế ạ, cần phải như vậy. Đây là một loại phép có khả năng thay đổi màu tóc. Duy trì liên tục được 3 ngày, lại đây ta thay đổi cho Hạo Thiên nói. Tiến lại chỗ Thiên Tuyết, làm tương tự với cô bé và cả tiểu siêu. Vậy là cả 3 người cùng một màu tóc, đen tuyền huyền bí, mở cửa bước ra ngoài. Cả 3 thấy Tố Như Kha đã đứng đợi sẵn. Cô thấy 3 người lạ thì hốt hoảng cả lên, định la lên nhưng bị Hạo Thiên bị miệng lại kịp thời. Nói, là chúng tôi đây, im đi, để tôi cho cô xem. Tố Như Kha gật gật đầu. Hạo Thiên buông tay, mắt nhắm lại, mái tóc từ từ chuyển đỏ xanh vốn có. Cậu cũng tháo mặt nạ ra và nói. Nhận ra chưa, mong cô và chỗ này đừng tiết lộ thân phận của chúng tôi ra. Tố Như Kha gật đầu nói chắc chắn rồi. Cả 3 đi theo Tố Như Kha. Dọc đường bị nhiều ánh mắt chú ý, nhất là 5 đại gia tộc. Nhìn một cách khát khao. Vừa đi, Hạo Thiên vừa nói khẽ vào tai Thiên Tuyết. Tuyết, bí danh của em từ nay sẽ là Thanh. Chỉ một chữ Thanh mà thôi. Thiên Tuyết gật đầu hiểu ý, tiếp tới là Tiểu Siêu. Hạo Thiên nói cậu muốn lấy bí danh là gì? Tôi sẽ lấy ta thưa cậu chủ, Tiểu Siêu nói. Hạo Thiên gật đầu nói, con ta là ma, Tố Như Kha đưa cả 3 tới gặp Tố Vũ Ma, cha của Tố Như Kha. Bước vào phòng, hiện tại, Hạo Thiên bắt gặp 5 người. Cách chương.